Tiên Quốc Đại Đế, chương 23, Lồng Giam Tố Cầu 1, Góc Truyện Audio.com. Chỉ trong chớp mắt, trên bức tường đại sảnh đã có gần vạn mặt người hiện ra. Mặt người thút thít như xé tim rách phổi, mọi người dường như bị đặt vào trong âm phủ địa ngục vô tận đau khổ. Vù vù, ô ô ô, a a a a, ừ hừ, gần vạn tiếng khóc vang lên để cho ầm ĩ không chịu nổi, nó bay thẳng vào nỗi lòng để cho tâm tình cảm hóa thành từng mảnh. Tiếng thút thít bị thương, thê lương vạn loài, tâm hồn người nghe được đều bị thúc giục. Một số quân sĩ giáp bạc liền bị choáng váng hoa mắt lay động một lúc. Diêm Xuyên lập tức phát hiện được sự bất thường của quân giáp bạc liên quát lớn. Bất động như núi, độc cổ ấn. Một tiếng quát này có ẩn chứa một tia đế vương ý chí, một tiếng quát đã áp chế đi ngàn vạn tiếng khóc. 3.000 tướng sĩ lập tức giật mình một cái từ trong bi thương không hiểu mà thanh tĩnh lại rồi nhanh chóng tạo ấn quyết. Giữa lúc mặc niệm chân ngôn thì dường như có một đạo gợn sóng từ trong lòng lan truyền ra liền xua tan ra ngoài tất cả bi thương cùng bực bội. Vù vù, trong 3.000 tướng sĩ truyền đến tiếng than dài do trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc cả đám nhìn lại những mặt khổ, mặt đau khổ trên bực tường thì đều bị cảm thấy hãi hùng khiếp vía, đồng thời thủ ấn cũng không dám buông lòng. Vương gia, Lưu Cẩn lo lắng nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo đợi một tí rồi nói. Thanh Long ấn, phá cho ta, Thanh Long hét lên một tiếng lớn, trong tay cũng làm ra một cái thủ ấn. Một đạo ánh sáng màu xanh tỏa ra từ thủ ấn giống như long mà không phải long rồi hung hăng đánh vào bức tường. Thanh Long ấn gặp phải cản trở rồi mãnh liệt trùng kích lập tức để cho nổi lên một cơn gió lớn ầm thổi đến 3.000 tướng sĩ. Đạp, đạp, chúng tướng sĩ bị cỗ khí tức mạnh mẽ này trùng kích liền liên tục rút lui. Tại sao lại như vậy? Thanh Long ở cách đó không xa thì kinh ngạc kêu lên. Mọi người nhìn lại thì trên bức tường cũng chỉ có một cái lỗ có chu vi một trượng sâu nửa trượng. Thanh Long ấn mạnh mẽ cũng chỉ có thể tạo ra một chút phá hư như vậy. Không chỉ như thế, bức tường bị phá hư kia lại đang quỷ dị mà hồi phục như cũ, hố đang tự động khép lại. Hơn nữa mặt khổ bị hủy cũng đang quỷ dị khôi phục. Đại ca Thanh Long ấn của ngươi chỉ có thể tạo thành một chút phá hư như vậy. Hơn nữa, bức tường này có thể tự động khôi phục. Vậy thì khi nào mới có thể phá vỡ a? Sắc mặt Bạch Hổ khó coi nói. Diêm công tử, Mạc Vũ hề lo lắng nhìn về Diêm Xuyên mà nói. Diêm Xuyên thở dài lắc lắc đầu nói. Lồng giam này có đại địa long mạch gia trì, hắn không mở ra được. Ít nhất hiện tại không mở ra được. Diêm công tử, ngươi hiểu rõ trận pháp này, làm sao mới có thể đi ra ngoài? Ta muốn đi ra ngoài, ta nhất định phải đi ra ngoài. Mạc Vũ hề lo lắng nói. Phong thủy sư bố trí trận này hẳn là bắt một con mộng yểm từ âm phủ để bày trận. Bên trong trận này có một con mộng yểm nấp trong 4.000 mặt khổ này. Tìm và chém giết mộng yểm là được. Diêm Xuyên cũng không giấu giếm nói, vậy thì hủy tất cả, 3.000 mặt khổ sao, chúng ta hủy toàn bộ, Mạc Vũ hề kiên định nói. Diêm Xuyên lắc đầu cười khổ nói, mộng yểm không phải dừng lại trong một cái mặt khổ mà nó có thể gửi thân ở bất kỳ một cái mặt khổ nào. Ngươi hủy một cái mặt khổ thì cũng bởi vì đại địa long mạch mà nhanh chóng khôi phục. Góc Truyện Audio.com, lại như cũ và mộng yểm lại có thể tiếp tục gửi thân vào trong mặt khổ mà ngươi phá hủy. Diêm công tử ta có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Ta nhất định phải đạt được thứ bên trong, xin ngươi giúp ta phá vỡ lồng giam, sau đó ta nhất định sẽ hậu báo. Mạc Vũ hề lại lo lắng nói. Diêm Xuyên lại vẫn lắc đầu cười khổ nói. Lời ta nói chính là thật, ta chưa từng trải qua trận pháp này mà chỉ là nghe ngươi ta nói qua mà thôi. Phá vỡ, đó là việc không thể, chỉ có chờ lúc mộng yểm tìm đến ngươi thì ngươi mới mượn cơ hội này tìm được nó. Nó sẽ tìm chúng ta. Mạc Vũ hề híp mặt lại hỏi, đúng vậy, mộng yểm có thể đi vào trong mộng cảnh của con người mà tùy ý đảo loạn mộng cảnh gây ra sợ hãi, tâm tình bi thương, lấy đi âm hồn của người rồi ăn âm hồn chi lực. Ta sẽ để cho các tướng sĩ của ta thay phiên nhau tiến vào giấc mộng mà cố gắng tìm mộng yểm. Mà ngươi Thanh Long, Bạch Hồ tốt nhất là không nên ngủ. Diêm Xuyên suy nghĩ một chút nói, vì sao, Mạc Vũ hề nghi ngờ nói, bởi vì tu vi của các ngươi quá cao, Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Ngươi lo lắng chúng ta sẽ bị mộng yểm áp chế. Ngươi hoài nghi lực ý chí của chúng ta. Mạc Vũ hề trầm giọng nói. Diêm Xuyên mỉm cười mà lắc đầu không nói. Hắn quay đầu nhìn về Hoắc Quang nói. Dựng trại đóng quân. Vâng, Hoắc Quang nhanh chóng chỉ huy chúng tướng sĩ khiêng đồ để xuống. Có một số tướng sĩ mang lều vải liền nhanh chóng dựng lên. Tại lúc không chịu được liền làm ra bất động minh vương ấn. Sau khi tâm thần ổn định lại tiếp tục làm việc. Mạc Vũ Hề lo lắng đi đến bên bức tường và cẩn thận suy nghĩ về mặt khổ trên bức tường, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Thanh Long, không ngừng phá hủy mặt khổ cho ta, cứ chằm chằm vào mặt khổ mà ra tay. Mạc Vũ Hề trầm giọng nói. Vâng, Thanh Long lên tiếng, ầm, ầm, bốn phía vách tường đều truyền đến từng âm thanh nổ vang, Thanh Long đang liên tục phá hủy mặt khổ, nhưng mặt khổ lại nhanh chóng khôi phục. Bên kia, lều lớn của chủ soái Diêm Xuyên đã được dựng lên. Diêm Xuyên không để ý đến bên ngoài mà mang theo Hoắc Quang cùng Lưu Cẩn tiến vào bên trong. Vương gia, chúng ta bị vây ở chỗ này suốt sao? Lưu Cẩn lo lắng hỏi. Diêm Xuyên lắc đầu nói. Ta hiểu sự lo lắng của ngươi. Hiện tại có bao nhiêu lương thực? Nếu như chúng tướng sĩ không ăn thịt để luyện công và với số thịt cùng nước sạch mà chúng ta mang theo thì đại khái chỉ có thể kiên trì được khoảng 10 ngày. Lưu Cẩn lập tức nói. Vậy thì cũng đừng có luyện công. Những ngày này, lúc ngủ phải chú ý bảo trì mỗi người ngủ đều có một người ở bên trông coi. Giữa lúc có người gặp ác mộng thì phải nhanh chóng dùng nội lực đánh vào mị tâm của hắn để hắn tỉnh lại. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng, còn có khi người gặp ác mộng tỉnh lại phải cố gắng nhớ lại lúc mộng cảnh biến mất kia thì mộng yểm hướng bên nào bỏ chạy. Rồi theo phương hướng hắn chỉ mà bắn tên vào bức tường đó. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Vâng, đưa y phục của ta đến. Ta muốn thay bộ quần áo dính máu này. Diêm Xuyên phân phó với Lưu Cẩn. Hai ngày sau, thành nữ tất cả mặt khổ đều đã bị phá hủy một lần, nhưng vẫn không tìm được mộng yểm. Sắc mặt Thanh Long khó coi nói. Trước kia ta quá tự đại. Mạc Vũ Hề cười khổ nói. Thánh nữ chúng ta tu tích âm đức không liên quan đến tu phong thủy. Thánh nữ thông hiểu phong thủy cũng không cần tự. Góc truyện audio.com. Xem nhẹ mình, tu tích âm đức 10 tên phong thủy sư cũng không bằng thánh nữ. Bạch Hổ ở bên an ủi. Ta biết, Mạc Vũ Hề đành bất đắc dĩ. Thanh Long, hai ngày này ngươi liên tục ra tay cũng đã mệt mỏi rồi, ngươi cùng Bạch Hổ nghỉ ngơi một lúc đi à. Mạc Vũ Hề nhìn về Thanh Long nói. Vâng, Thanh Long và Bạch Hổ đến một bên nghỉ ngơi còn Mạc Vũ Hề lại nhìn về chỗ 3.000 tướng sĩ. Giờ phút này đại bộ phận tướng sĩ đang diễn luyện quân trận. Các huynh đệ, những ngày này không thể luyện công vậy thì luyện tập thật tốt bộ quân trận này. Đây là mãnh hổ quân trận do vương gia truyền thụ, những thứ vương gia truyền thụ có uy lực như thế nào thì chắc hẳn mọi người cũng đã rõ. Vương gia muốn dẫn chúng ta đi vào con đường thông thiên đại dạo vậy các ngươi có nên chăm chỉ hay không? Chuyện được copy tại truyện full, Hoắc Quang quá to, nên, cả đám tướng sĩ liên kích động giống lớn, bọn hắn đều hiểu ý tứ của Diêm Xuyên, chính là muốn dẫn 3.000 tướng sĩ bọn hắn bước lên con đường tu hành. Giờ khắc này tất cả mọi người đều hiện ra sắc mặt may mắn, sắc mặt quý trọng. Tốt, vậy cứ tiếp tục luyện. Hoắc Quang quát, vâng, sĩ khí của chúng tướng sĩ dâng lên mạnh mẽ. Bọn hắn luyện một bộ quân trận nhìn dường như cũng không cao thâm nhưng lại luyện rất nhiệt tình. Cách chương.